Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1328, thật giả tiêu nhiên. Tiếp theo, Chu Thanh đem gia tộc mình ở trong ghi chép những người liên quan với oán linh nội dung toàn bộ cáo biết rõ tiêu nhiên. Nguyên lai, những này oán linh bản thân chính là cực kỳ mạnh mẽ võ giả, sau khi chết không cam lòng tiêu tan ở trong thiên địa, tàn hồn oán niệm tích chữ sinh ra. Nếu như chỉ là đồng dạng võ giả này, sau khi chết tự nhiên là tiêu tan vô ảnh vô tung. Nhưng nếu là tu vi đạt đến hiển thánh cảnh, thậm chí bán thần cảnh, liền có tỷ lệ nhất định tại thân sau khi chết lưu lại một tia tàn hồn. Cái này tàn hồn chỉ cần thôn phệ một ít có trợ giúp nó trưởng thành đồ vật, liền có thể ổn định tiếp tục sống sót. Thậm chí nếu là có cơ duyên nhất định trùng hợp nói, những người tàn hồn còn có thể khỏe mạnh trưởng thành, cho tới có thể trưởng thành đến quan hệ mức độ, Chu Thanh liền không thể nào đến biết rõ. Bất quá, Kỳ gia tộc bên trong nhưng là ghi chép quá, ở Trích Tiên trên đại lục đã từng xuất hiện tu vi cao đến thần hồn cảnh oán linh đến. Lúc đó vẫn là điều động gần 10 vị thần hồn cảnh cao thủ mới đem đền tội, đủ có thể thấy khó chơi trình độ. Hiện ở tiêu nhiên hai người nhưng là gặp phải. Điều này làm cho hai người sắc mặt từ từ khó nhìn lên. Vừa nãy đánh lén ta cái kia đồ vật, tu vi sợ là đã đạt đến bán thần cảnh. Chu Thanh liếc mắt bả vai vết thương, khẽ nhíu mày, những thứ đồ này không có quan hệ thần trí, hoàn toàn dựa vào bản năng nói. Đúng là không có quan hệ, nhưng vừa mới cái kia, tựa hồ đã sản sinh một tia linh trí. Dĩ nhiên hiểu đánh lén. Tiêu nhiên cau mày đánh giá bốn phía. Oán linh sở dĩ không thể xưng là oán linh, mà không phải thần hồn, chính là bởi vì oán linh là không có thần trí, hoàn toàn dựa vào bản năng làm việc. Nếu có thần trí nói, bên kia không thể lại gọi hắn là oán linh, mà nên gọi hắn là thần hồn. Thần hồn cảnh cường giả nếu là mất đi thân thể, chính là lấy thần hồn trạng thái cũng có thể trên thế gian lưu giữ ngàn vạn năm. Nếu như oán linh cũng sản sinh linh trí, hơn nữa còn tại đây loại cũng không lợi cho tiêu nhiên hai người trong hoàn cảnh đánh lén bọn họ, tình huống kia liền gay gâu. Nếu là biết một chút lôi thuộc tính vũ kỹ là tốt rồi. Lôi chuyên khắc âm huyết ô uế chi vật, đáng tiếc ta không có tu tập quá. Chu Thanh có chút bất đắc dĩ nói. Lôi thuộc tính, hỏa thuộc tính hẳn là cũng được thôi. Tiêu nhiên chân mày cau lại. Hỏa thậm chí dương đồ vật, tự nhiên cũng là có thể. Chỉ là, nếu chỉ là đồng dạng phàm hỏa, đối với cái này đã có linh trí oán linh e sợ không có quan hệ tác dụng. Chỉ có loại kia đẳng cấp cực cao thiên hỏa mới có thể đối với hắn tạo thành thương tổn. Chu Thanh nói, đột nhiên nhìn về phía tiêu nhiên. Ở Chu Thanh trong ấn tượng, tiêu nhiên chính là hỏa thuộc tính võ giả. Hơn nữa, tiêu nhiên trong cơ thể hỏa diễm còn càng bá đạo. Hay là tiêu huynh ngươi hỏa diễm cũng có thể đối với hắn tạo thành tổn thương không nhỏ. Chu Thanh mở miệng đến, âm trầm vẻ mặt cuối cùng cũng coi như thoáng giảm bớt. Tiêu nhiên cũng đang có ý này, đang chuẩn bị triển khai tâm diễm. Phía sau nhưng là lần thứ hai truyền đến một tràng tiếng xé gió. Muốn chết. Tiêu nhiên vẻ mặt lạnh lẽo, rộng mở xoay người nhất thương vỗ tới. Cùng lúc đó, trong cơ thể tâm diễm điên cuồng phun trào, thuận theo long văn thương liền mạn duyên quá khứ, mãnh liệt mà nóng rực hỏa diễm. Trong nháy mắt đem tiêu nhiên phía sau hơn 10 mét phạm vi bao phủ lại. Rát, một đạo cực vì là sắc bén tiếng hô trong nháy mắt vang lên. Chợt một cái nửa trong suốt màu trắng hư ảnh đột nhiên hiện ra nguyên hình. Khoảng cách tiêu nhiên, dĩ nhiên không đủ 5 mét. Này nửa trong suốt màu trắng hư ảnh hiện hành trong nháy mắt, lập tức lần thứ hai hướng về phía sau nồng đậm bạch vụ thối lui. Liền muốn tách ra tiêu nhiên công kích. Trốn chỗ nào? Tiêu nhiên nơi nào chịu để hắn như vậy chạy? Nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức đuổi tới. Một bên Chu Thanh cũng là khẩn cấp đuổi tới. Đang lúc này, tiêu nhiên bên cạnh người một chỗ vị trí, một luồng sương mù dày đột nhiên bắt đầu dập dờn, chợt hóa thành một vệt màu trắng hình cầu hướng về tiêu nhiên mạnh mẽ đập tới. trêu đến Tiêu Nhiên không thể không nhất quyền đập tới. Ầm, màu trắng viên cầu trong nháy mắt nổ tung, bay thẳng đến bốn phía tiêu tan vô ảnh vô tung. Mà Tiêu Nhiên nguyên bản truy tung con kiêu oán linh bốn phía, nhưng là trong nháy mắt tuôn ra mảng lớn bạch vụ đem hắn bọc lại, trong nháy mắt biến mất trong đó. Chết! Tiêu Nhiên ánh mắt lạnh lẽo, cũng mặc kệ như vậy nhiều. Trường thương đột nhiên bổ ra, một cái hoàn toàn do tâm diễm tạo thành thương hình hỏa long mạnh mẽ va tới, trực tiếp đem những người bạch vụ cho đâm xuyên một cái lỗ thủng. Chợt mạnh mẽ nổ tung, mảng lớn tâm diễm hỏa diễm, bốn phía bạch vụ tại này cỗ liệt diễm phía dưới, trực tiếp tan rã không gặp. Phương viên 10 mét bên trong nháy mắt sạch sành xanh, không còn chút nào nữa vũ khí bồng bềnh. Con kia oán linh cũng biến mất không còn tăm hơi vô tung. Tiêu Nhiên biết rõ, vật kia nhất định không có bị đánh chết, mà chính là biến mất đi vào. Làm sao? Chu Thanh rốt cục đẩy ra một bên bạch vụ đuổi theo. Nhìn Tiêu Nhiên đứng tại chỗ, vội vã đi lên trước dò hỏi. Bị hắn chạy, Tiêu Nhiên ngữ khí có chút khó chịu, chợt quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Chu Thanh mặt không đỏ không thở gấp nhìn bốn phía. Ở xung quanh khắp nơi là nồng đậm bạch vụ, trước kia còn có thể nhìn thấy trăm mét phạm vi, bây giờ lại chỉ có thể nhìn thấy trong vòng 10 thước. Cho dù là thần niệm ngoại phóng, cũng không nhìn thấy trăm mét bên trong tình huống cụ thể. Điều này làm cho Tiêu Nhiên không có mạnh mẽ nhăn lại tới, tiếp tục nhìn về phía trước xem đi. Chu Thanh bỗng nhiên mở miệng kiến nghị. Tiêu Nhiên khẽ gật đầu, xoay người tiếp tục hướng về phía trước đi đến. Nhưng vào lúc này, Tiêu Nhiên đột nhiên hơi lệch thân thể hướng về một bên rời một bước. Cơ hồ là ở đồng thời, một thanh lợi kiếm đột nhiên từ Tiêu Nhiên vừa vị trí xuyên qua. Nếu như không phải Tiêu Nhiên vừa vặn trách đi một bước nhỏ, thanh kiếm này tuyệt đối sẽ từ Tiêu Nhiên lồng ngực xuyên qua. Chu Thanh, người muốn làm quan hệ? Tiêu Nhiên sắc mặt âm trầm, có chút khó có thể tin tưởng được nhìn Chu Thanh. Hai người một đường giúp đỡ lẫn nhau đi tới nơi này, có thể nói là không bình thường, không dễ dàng. Nhưng là cái tên này bây giờ lại ở khốn cảnh như vậy đánh lén mình, cái này lệnh Tiêu Nhiên có chút khó có thể tiếp thu. Không khỏi nhanh, làm Tiêu Nhiên ánh mắt rơi ở Chu Thanh nắm giữ trên trường kiếm, trong mắt tinh quang nhất thời lóe lên, ngẩng đầu uống đạo, người không phải Chu Thanh, người đến cùng là ai? Đối diện này Chu Thanh trên mặt mang theo cười gằn, nhưng là không lên tiếng nữa, trái lại trong nháy mắt lấn đến gần Tiêu Nhiên, mạnh mẽ hướng về Tiêu Nhiên tấn công tới. Này uy thế, chí ít cũng đạt đến bán thần cảnh sơ kỳ. Một bên khác, Tiêu Nhiên tốc độ thật sự là quá nhanh, một cái nháy mắt liền trực tiếp từ Chu Thanh trước mắt biến mất ở bạch vụ bên trong. Chu Thanh ở bên trong truy một hồi lâu nhưng không có đuổi theo. Liền ở Chu Thanh cho rằng Tiêu Nhiên không biết rõ tung tích thời điểm, bên cạnh bạch vụ nhưng là một cơn chấn động. Tiếp theo Tiêu Nhiên liền từ bạch vụ phía sau đi ra tới. Tiêu Nhiên trong tay Long Văn Thương đã biến mất không còn tăm hơi, chỉ là thần sắc bình tĩnh hướng về bên này đi tới. Nhìn thấy Chu Thanh sau, Tiêu Nhiên trên mặt hơi lộ ra một nụ cười, chậm rãi hướng về Chu Thanh tới gần. Tiêu huynh, này oán linh có từng bị ngươi chém giết? Chu Thanh thấy là Tiêu Nhiên, trên mặt lộ ra đại hỉ vẻ mặt, liền vội vàng tiến lên dò hỏi. Oán linh? Này Tiêu Nhiên sững sờ, chợt khôi phục bình thường, cười khẽ đạo, đã bị ta chém giết, mặc dù có chút phiền phức, nhưng chỉ là một con thôi, không đáng để lo. Vậy thì tốt. Nghe vậy, Chu Thanh thở ra một hơi, tiếp tục nhìn về phía trước xem có hay không khác đường đi. Tiêu Nhiên mở miệng, ân. Chu Thanh gật gù, nhưng Tiêu Nhiên lần này nhưng là thái độ khác thường, không có trước một bước đi, mà chính là hướng về Chu Thanh nhìn sang, ra hiệu Chu Thanh đi trước. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1329, dị hương. Đổi mới nhanh nhất siêu cấp tu luyện hệ thống. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.